Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, kỳ diệu tu luyện. Khô Lâu Đảo diện tích cùng đảo Ba Phin không sai biệt lắm, cũng có 450 vạn cây số vuông. Ta tại đi Horus nói tòa sơn cốc kia trước đó, trước tiên đem từ tư nặc khắc nơi đó đạt được ma pháp địa đồ đem ra. Lúc đầu ta là muốn lợi dụng chương này ma pháp địa đồ đánh dấu công năng, vẽ một phần mới Khô Lâu Đảo bản đồ địa hình. Không nghĩ tới, làm ta mở ra ma pháp địa đồ thời điểm, thế mà phát hiện trên bản đồ có một cái điểm đỏ nóng lòng chớp động. Tấm bản đồ này ghi chép ước chừng hơn 10 vạn cây số một đầu hẹp dài hải vực. Cực Bắc là Ác Ma Đảo, vùng cực Nam chính là một đầu đường ven biển. Mà Khô Lâu Đảo ngay tại tới gần cái kia đường ven biển không tính quá xa địa phương. Dựa theo trên bản đồ tỷ lệ, ta đại khái có thể đo lường tính toán ra. Khô Lâu Đảo khoảng cách đường ven biển có 7-8 ngàn cây số. Phát hiện này để cho ta đối đảo Ác Ma thế giới có mơ hồ hiểu rõ. Xem ra truyền tống ma pháp trận có thể xuyên qua đến thế giới này bất kỳ địa phương nào. Chỉ là cần cực cao kỹ thuật đến định vị. Không lại chương này ma pháp địa đồ đối Khô Lâu Đảo cũng vẻn vẹn tiêu chú đại khái hình dạng cùng phương vị, nhiều nhất là duyên hải một vòng ghi chép khá là rõ ràng. Đất liền bộ phận 10 phần mơ hồ. Xem ra tấm bản đồ này chủ nhân cũng không có xâm nhập Khô Lâu Đảo. Mở ra tự động ghi chép địa đồ công năng, ta đem ma pháp địa đồ thu vào, lấy ra mình thường dùng ngân sắc trường thứ cùng trường đao cổ nguyệt. Horus nhìn thấy trường đao cổ nguyệt, tiện tay lật một cái, tại trên lưỡi đao bắn ra, thấp giọng nói ra, loại vũ khí này, người tốt nhất cũng không cần sử dụng, loại này tăng phúc sức bật lực cùng tốc độ vũ khí. Người một khi quen thuộc, liền rốt cuộc không có cách nào chính xác đánh giá thực lực của mình, mà lại loại vũ khí này có mức cực hạn, làm người tốc độ cùng sức bật lực vượt qua nhất định trị số. Bọn chúng liền không có cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Horus để cho ta trong lòng run lên. Đối gấp 10 lực lượng thẻ. Bách phát bách trúng thẻ. Còn có động thái thị lực thẻ. Trường đao cổ nguyệt. Thậm chí cuồng bạo dược hoàn. Ta tính ỉ lại đều phi thường lớn. Thường xuyên đều sẽ đem bọn nó cũng tính toán tiến lực lượng của mình bên trong. Bọn chúng đều là cấp 3 cấp 4 tấm thẻ cùng bảo vật. Một ngày nào đó chút mất đi tác dụng, điểm ấy ta không phải là không có nghĩ tới. Tại dưới tình huống bình thường cũng rất ít sử dụng bọn chúng, nhưng là trong tiềm thức vẫn là chút coi chúng là làm trọng yếu dựa vào. Xem ra lão đầu này vẫn là cái rất không tệ đạo sư. Thu hồi trường đao cổ nguyệt, ta chỉ để lại ngân sắc trường thứ. Quen thuộc sử dụng hai tay vũ khí, ta luôn luôn có chút không quen. Nghĩ nghĩ đem từ trên thân tử đạn đoạt tới hắc sắc chỉ thủ trang bị bên trên. Hàng đầu đại sư nhuyễn kiếm mặc dù càng hợp ta khẩu vị, nhưng là loại kia mềm nhũn vũ khí, không có đặc thù thủ pháp căn bản vận dụng không đến. Kiếm thuật của ta là người ngoài ngành, dùng cái kia sẽ có tỷ lệ rất lớn cắt đến cánh tay của mình a. Đây chính là ngươi nói Khô Lâu chiến sĩ. Sơn cốc cũng không xa. Chúng ta cước trình đều không chậm, rất nhanh liền chạy tới nơi đó, không lại nhìn thấy những cái kia nhảy vọt như bay, lực lớn vô cùng Khô Lâu chiến sĩ, hoàn toàn lật đổ ta nhận biết, cứ việc ta nhận biết nhưng thật ra là từ trong trò chơi có được. Không sai, bọn hắn nguyên lai là cổ lão vương triều chiến sĩ, đang tấn công tòa này bị hạ nguyền rủa hòn đảo lúc, toàn bộ chiến tử tại ở trên đảo. Sau khi chết tự biến thành cái dạng này, bọn hắn chẳng những bảo lưu lại khi còn sống ký ức cùng võ kỹ, còn có thể không ngừng chiến đấu chung đề cao. Không muốn nói đùa, loại này Khô Lâu chiến sĩ ta một cái cũng ứng phó không được. Như thế một đám ta sẽ chết mất a. Trong sơn cốc chỉ ít có mấy trăm tên Khô Lâu chiến sĩ. Cũng may giữa bọn hắn tựa hồ không thuộc về một nước. Chia thân thể đội ngay tại làm binh binh bang bang. 10 phần nhiệt hòa. Chỉ có số ít thân thể mới chú ý tới chúng ta. Bất quá chỉ là tới cái này 10 cái. Cũng đầy đủ đem ta biến thành bọn hắn đồng bạn. Sau khi ta chết có thể hay không biến thành bọn hắn dạng này còn chưa nhất định. Rất hoài nghi cái kia sử so thân thể ta còn rộng đại đao chiến sĩ. Sẽ đem ta chém thành hai đoạn A. Làm cái thứ nhất phi nước đại đến trước mặt ta Khô Lâu chiến sĩ. Cuồng vũ nhất khẩu to lớn đáng sợ bản cửa đao hướng ta chặt xuống. Ta cơ hồ là vô ý thức sử dụng ra rèn luyện thật lâu tinh thần lực. Toàn lực đẩy đi ra. Bành, tựa như là đẩy lên một hàng vận tốc 200 trên xe lửa. Ta bị phản chấn lực lượng, làm thân thể phi thường không dễ chịu. Mà cái kia Khô Lâu chiến sĩ cũng bị tinh thần lực của ta đánh bay ra ngoài. Đừng dùng tinh thần lực. Tinh thần lực cũng không thích hợp loại này chiến đấu. Dựa theo ta đi làm. Trước chậm lại hô hấp. Chấm ngoặc kép. Ta rốt cuộc minh bạch Horus là tới làm gì. Hắn tựa như là nước chảy. Giả dích không dứt tại bên tai ta vang lên. Đối ta chiến đấu tiến hành chỉ đạo. Dưới sự chỉ điểm của hắn. Ta nỗ lực chống đỡ. Cùng phi nước đại đến hơn 10 tên Khô Lâu chiến sĩ chiến đấu đến cùng một chỗ. Mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là lạ thường kiên trì được. Những Khô Lâu chiến sĩ này mỗi một cái đều cao hơn ta lớn. So ta khí lực lớn, so với ta vũ khí lớn, thậm chí liên chiêu số cùng kinh nghiệm chiến đấu, đều mạnh hơn ta không biết mấy phần. Nếu như là một đối một đơn đấu, ta còn có thể liều lên một lần. Cứ việc bên thua là ta khả năng vẫn là chiếm lớn nhất tỷ suất. Thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy một đám. Ta không có bị trước tiên bị phanh thây. Liền muốn trông cậy vào kỳ tích. Horus ngay tại nói cho ta làm sao sáng tạo kỳ tích. Rõ ràng là nhanh như bôn lôi. Thế đại lực trầm một chiêu. Trong mắt hắn liền sẽ bởi vì cái nào đó động tác thật nhỏ. Mà sinh ra một chút kẽ hở. Ta chỉ cần dùng rất ít khí lực. Cũng không tính nhanh chiêu số. Tại thích hợp góc độ một nhóm. Liền có thể né qua loại công kích này. Rõ ràng là thân thể Khô Lâu chiến sĩ liên thủ xuất kích. Đem tất cả phương vị cùng không gian đều phong kín. Horus lão đầu lại có thể chỉ điểm ta nhẹ nhàng một bước. Từ quyết không có thể nào phương vị. Tìm tới thế thoáng qua liền mất không gian. Bình yên đào thoát. Có cái thân thủ so cái khác đồng bạn đều cao minh rất lớn một đoạn Khô Lâu chiến sĩ. Đối ta đâm ra tinh khí thần cô đọng vô song. Như là thiên hà treo ngược một kiếm. Horus đại sư chỉ là gọi ta tả hữu nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tựu từ đối phương kiếm khí khóa kín hạ tránh ra. Còn có thể áp dụng một lần phản kích. Để đối thủ trở nên luống cuống tay chân. Thi triển ra bản lĩnh cuối cùng. Đem một thân bộ xương co lại thành một đoàn. Lúc này mới miễn đi bị ta trọng thương cục diện. Ta sử dụng chính là hai tay vũ khí. Coi trọng nhất chính là độ linh hoạt. Horus chỉ điểm biến hóa. Luôn luôn lộ ra như vậy thích hợp ta. Chưa hề không nói ra để cho ta làm không được chiêu số. Ta chưa hề có cảm giác. Chiến đấu là kỳ diệu như vậy sự tình. Làm ta toàn thân toàn ý đầu nhập vào trận này tu luyện về sau. Chậm rãi cũng có thể tại Horus đại sư mở miệng chỉ điểm trước đó. Làm ra một hai lần phán đoán của mình. Mặc dù tạo thành mình nhẹ vu tổn thương. Lại làm cho ta biết ý nghĩ của mình là đúng. Làm ta mệt bắp thịt toàn thân đều tại thình thịch nhảy lên. Rốt cuộc không có cách nào biện pháp làm ra kịp thời phản ứng thời điểm. Horus lão đầu rốt cục xuất thủ. Hắn chỉ vươn một ngón tay. Dạo bước đi qua chiến trường. Tùy tâm sở dục nhẹ nhàng điểm mấy lần, để cho ta đau đầu vô cùng Khô Lâu chiến sĩ tự toàn bộ bổ nhào vào trên mặt đất. Hôm nay tu luyện tự kết thúc, ngươi ngày mai lại đến ta chỗ này. Chúng ta tiếp tục như vậy tu luyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.